lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục đầu tiên mang tên Điều Muốn Nói. Y như cái tên của nó thôi, bây giờ mình nghĩ cái gì, mình muốn nói điều gì thì hãy kết nối với chương trình và giúp chúng tôi sẽ giúp cho quý vị nói ra hết những cái điều mà mình giấu kín ở trong lòng của mình. Đến với chuyên mục này thì Minh Vy đã có tín hiệu kết nối với một vị thính giả rồi. Bộ phận thư ký thông báo là Minh Vy đang kết nối được với chị Thảo. Alo Minh Vy, xin chào chị Thảo. Alo, dạ em chào chị Minh Vy ạ. Rồi, xin chào Thảo, Minh Vy và chương trình 365 ngày hạnh phúc của kênh VV Giao thông Quốc gia đây. Bây giờ Thảo đang ở đâu, có tiện để mà trò chuyện với chương trình không? Dạ, em đang ở tại nhà từ Đà Nẵng. Em đang ở nhà, ở tại Đà Nẵng. Em ăn tối chưa? Em ăn tối rồi, em cảm ơn chị. Cảm ơn chị ạ. Chị thì chưa ăn tối nhưng mà không sao cả, sẽ không ảnh hưởng gì hết. Chị hỏi về em là bởi vì có một lá thư rất là dài gửi cho em. Chị sợ là trong thời gian mà chị đọc lá thư này, nếu mà em chưa ăn tối em sẽ bị mất tập trung. Nhưng mà nếu mà mọi thứ đã sẵn sàng và ready rồi thì chị sẽ đọc ngay nội dung của lá thư này. Em nghe xong rồi chị em mình sẽ trò chuyện tiếp nha. Dạ vâng ạ. Gửi em, anh chẳng biết phải gọi em thế nào nữa, bởi chúng ta chỉ gặp nhau được 2 lần. Suốt thời gian anh công tác ở nơi mà em cũng chỉ vừa mới tới trước anh vài tháng, anh bỡ ngỡ trước những gì anh tưởng tượng ra, không giống như cách đây 3 năm anh từng ghé nơi đây. Mọi thứ thay đổi nhiều quá, và với anh nó như một nơi hoàn toàn xa lạ. Anh không biết mình sẽ đi đâu, làm gì để cho hết thời gian ngoài công việc. Anh gặp em qua một người bạn, được giới thiệu là một cô gái rất dễ thương. Anh đã buộc miệng rằng anh không cần dễ thương, chỉ cần có người bạn dẫn anh đi loanh quanh nơi mà anh hoàn toàn mù tịch này. Vậy mà gặp em với một nụ cười nhẹ nhàng, anh đã quên mất rằng anh đang ở một nơi không phải của mình. Em dẫn anh đi lòng vòng qua nhiều con phố. Bình thường thì anh hay để ý tên đường, chỉ để mình sẽ tự đi một mình vào những ngày khác. Nhưng không hiểu sao, anh chỉ nhìn thấy mái tóc xù của em bồng bềnh, đôi lúc chạy vượt lên mặc dù chẳng biết mình sẽ đi hướng nào. Nhưng chỉ để nhìn thấy em trong kính chiếu hậu, chỉ để nhìn lại lần nữa nụ cười của em. Và quán cà phê đầu tiên em đưa anh tới, một nét nhẹ nhàng ấm cúng, những bản tình ca du dương tiếng Anh từ thập niên 70-80. Anh không thể nhớ được mình đã nói gì với em hôm đó, nhưng khi bước ra về, tạm biệt em, đêm về anh đã không ngủ được. Anh không thể tả được cảm giác như thế nào, chỉ giống như anh được quay về nơi cảm giác bình yên của anh cách đây cũng lâu lắm rồi, mà anh chưa có lại được. Để rồi những ngày sau đó, anh đã phải mất vài tiếng đồng hồ chỉ để đi lòng vòng tìm bằng được quán cà phê đó, ngồi một góc và thưởng thức lại những cảm xúc mà em đã mang lại cho anh. Chỉ khác là không có em, nhưng anh vẫn có cảm giác bình yên đến lạ lùng. Anh không tin tình yêu sét đánh, mà cũng không tin cảm xúc của mình lại nhiều đến vậy kể từ khi anh bỏ Sài Gòn lại sau lưng và quyết định đi làm xa. Chắc em cũng muốn hiểu, anh muốn bỏ tất cả lại sau lưng và làm lại từ đầu, mặc dù anh không còn trẻ. Và điều quan trọng là anh chưa có cơ hội để nói với em những điều này. Những ngày tiếp theo, anh vẫn mang theo mình cảm giác đó và đi làm với một tinh thần mới lạ, háo hức. Tuy nhiên anh cũng xin lỗi em với những tin nhắn anh không biết giải thích thế nào. Nhưng có lẽ giống như được sống lại cảm giác ngày xưa, như một đứa trẻ được thấy những điều mới mẻ mà đã từ lâu anh không còn nhớ. Vội vã và vội vã. Để rồi lần gặp thứ hai của anh và em chỉ vỏn vẹn 2 phút, chỉ là những lời xin lỗi và những lời hẹn. Nhưng có lẽ do anh đã quá háo hức và công việc đột xuất, anh đã để em đợi. Và rồi em phải đi ngay khi anh vừa tới. Anh hụt hẫng và thấy có lỗi thật nhiều với em. Chỉ mong được gặp lại em, chỉ để lại được thấy em cười. anh không còn ở đây lâu nữa. Anh đang ngồi đếm từng ngày trôi qua thật lặng lẽ, đi làm và về. Anh không mong mình sẽ đi xa hơn, anh chỉ mong được là bạn của em, được nghe những lời em nói về công việc, về những niềm vui nhỏ hàng ngày, hay những mệt mỏi của em về bộn bề công việc. Thèm nhắn tin cho em lắm, nhưng sợ em lại thấy phiền và chỉ nhận chứ không trả lời. Anh hiểu rằng em không muốn nói chuyện với anh nữa, bởi vì hình như anh chàng này phiền phức quá. Anh xin lỗi, thỉnh thoảng anh lại vào xem em có online hay không, hay chỉ để thấy em đọc tin nhắn anh đã gửi 2-3 ngày trước. Em có biết chỉ cần em đọc là anh thấy vui. Nghĩ cũng lạ, ngày trước anh nhắn tin cho ai mà không trả lời tới tin thứ 3 là anh không bao giờ nhắn nữa. Vậy mà anh lại không làm được điều đó với em. Đừng ghét anh nữa, anh không muốn mình là người thầm lặng bên em. Hãy cho anh cơ hội được là người san sẻ với em những điều vui buồn trong cuộc sống, và sẽ là người luôn mang đến cho em nụ cười, bởi anh rất thích nụ cười của em. Em biết không, tỏa nắng và nhẹ nhàng, anh nhớ em. Thảo ơi, Thảo có nhận ra ai gửi lá thư này cho Thảo không? Dạ, em đã đến nhà. Rồi, sau khi mà nhận lá thư này rồi, nghe hết những cái tâm ý ở trong này rồi, thì lúc này cảm xúc của Thảo như thế nào ha? Em cũng không biết nói gì cả. Tại vì thực sự là mới gặp anh ấy có 1-2 lần, nhưng mà thấy anh ấy cũng rất là giàu cảm xúc. Có một cái thứ tình cảm dành cho mình như vậy thì em cũng rất là trân trọng. Và với những cái chia sẻ ban đầu của Thảo thì hình như rằng là hai cái nhịp tim đó chưa có đập cùng nhau đúng không? Cái này thì em cũng không biết nữa chị ơi. Có vẻ như là người ta đã rất là ấn tượng về em, từng chi tiết nhỏ và đặt tình cảm vào đó rất là nhiều rồi. Nhưng mà không biết là từ phía Thảo thì như thế nào? Em thì nghĩ anh ấy như một người bạn. Dạ. Có thể là anh ra đây và cảm thấy buồn, rồi bạn em nhờ take care và em cũng mời anh đi ăn, rồi đi cà phê, nhưng mà không nghĩ là anh ấn tượng đến như vậy. Thì khi mà nhận được cuộc gọi này thì em quả là rất là tò mò, và em cũng cảm ơn những cái tình cảm của anh đã dành cho em. Và em không biết nói gì nữa chị. Và liệu có bất ngờ quá. Và liệu có bắt đầu cho một cái điều gì đó mới mẻ hơn trong mối quan hệ giữa hai người hay không? Em không nói trước được gì ạ. Điều này quả thật khó với em. Tại vì thực ra chuyện gì nó cũng cần có thời gian á chị ạ. Với lại thôi cứ để cứ tự nhiên như vậy đi. Nó sẽ hay hơn. Dạ. Cứ để mọi thứ tự nhiên. Anh ấy cũng đã để mọi thứ tự nhiên rồi đấy. Dạ. Và trong một cái lá thư dài hơn 3 trang giấy, anh ấy cũng chỉ mới mong muốn được làm bạn với em, và được nhắn tin cho em, được lắng nghe em tâm sự. Thế thì những cái mong muốn đó không bị từ chối đúng không nào? Dạ. Bây giờ thì cho Minh Vy kết nối với chủ nhân của lá thư này một chút nha. Alo, Minh Vy xin chào anh Trung Dũng ạ. Dạ, em nghe chị ạ. Vâng, xin chào anh. Lúc này thì anh Trung Dũng đang ở đâu ạ? Dạ, em đang ở Đà Nẵng ạ. Minh Vy biết là Đà Nẵng rồi, nhưng mà Minh Vy muốn biết cụ thể là ở chỗ nào ở Đà Nẵng. Thật ra thì tối hôm nay cũng rất là nhiều việc. Cũng phải đi lên Bà Nà đi quay phim ở trên đây, mà cũng đang tất bật công việc, tức là nhận cuộc gọi rồi hối hả chạy về. hối hả chạy về Đà Nẵng rồi và nhận cuộc điện thoại này. Dạ không, hối hả chạy về cái phòng khách sạn ở trên đây để bình tĩnh và nghe cuộc gọi. Vậy bây giờ đã đủ bình tĩnh chưa ạ? Dạ đủ rồi. Mà cũng vẫn còn hồi hộp chút xíu. Vẫn còn hồi hộp, bởi vì thực sự là cái cuộc điện thoại này, cuộc trò chuyện giữa Trung Dũng và Minh Vi á, không có đủ sức để làm cho Trung Dũng hồi hộp và mất bình tĩnh đâu. Mà sắp tới sẽ có một cái cuộc trò chuyện khác nữa, căng thẳng hơn nhiều luôn á. Dạ. Đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chưa? Dạ rồi ạ. Bà Nà thì cao bao nhiêu so với mực nước biển ha? Minh Vi dạ, không có giỏi về địa lý. Dạ hơn 3.000 mét ạ. Hơn 3.000 mét. Vậy thì khi mà mình ở Bà Nà thì mình có cảm thấy khó thở hay là bị thiếu oxy hay bất kỳ những cái trạng thái nào khi mà mình ở cao quá không? Dạ không ạ. Ở trên này thì đang rất là lạnh lạnh. Nhưng mà em thì đang toát hết mồ hôi ra. Thế còn Thảo, cụ thể là Thảo đang ở đâu? Em đang ở phòng trọ thôi chị ạ. Phòng trọ đó ở chỗ nào hả em? Dạ, ở gần biển chị ạ. Ở gần biển. Trời ơi, một người thì ở biển, còn một người ở núi. Chưa bao giờ mà 365 ngày hạnh phúc lại có một cái cuộc kết nối mà lãng mạn như thế này. Trong khi đó thì Minh Vi đang ngồi ở phòng thu của VOV Giao thông ngay giữa quận 5, và ngồi trong căn phòng này có 4 bức tường, không có thơ mộng, không có lãng mạn gì hết. Nhưng mà cũng không sao, quan trọng nhất là người trong cuộc thôi. Bây giờ thì Minh Vi cũng nói nhăn nói cuội chút xíu để cả hai bên giữ được bình tĩnh rồi. Bây giờ thì Minh Vi sẽ nhường lại để hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Và Trung Dũng ơi, Minh Vi đã đọc hết lá thư mà Trung Dũng đã tin tưởng gửi về cho chương trình rồi. Lúc này đây thì Trung Dũng còn điều gì muốn chia sẻ hay là muốn tâm tình nữa thì Trung Dũng cứ tranh thủ cơ hội này để nói ha. Dạ. Sẵn sàng chưa? Dạ. Rồi, Thảo đang ở trên sóng đó. Thật ra ở trên sóng thế này thì anh lại không biết nói gì với em. Anh cũng không muốn đưa chuyện, anh cũng không muốn đưa, không muốn gửi lá thư đâu. Nhưng mà vì điều hôm qua, những đêm trước anh buồn quá, anh không biết làm gì cả. Thế là chỉ ngồi những phút Facebook của em và ngồi viết thư cho em thôi. Thật ra cũng đúng như những gì anh mong muốn trong lá thư, anh chỉ mong em là bạn của anh. Anh muốn là khi anh về Phú Quốc, anh sẽ có những kỷ niệm rất là đẹp ở đây. Và nếu như anh có được nghỉ phép đi chơi đâu đó, chắc chắn là anh sẽ lại ra đây thôi. Thật ra lúc chiều anh nhận được cuộc gọi của 365 ngày hạnh phúc, anh rất là sợ. Chắc phải em biết anh sợ cái gì. Anh sợ là có thể là sau cuộc trò chuyện này em sẽ ghét anh nhiều hơn chẳng hạn. Sau khi anh nhận cuộc gọi, anh cứ đi ra đi vô trong văn phòng. Và gần như từ lúc đó cho tới bây giờ anh không làm được gì. Cho đến khi anh ngồi trên cáp treo lên Bà Nà, anh tự trấn an mình là thôi tạm thời, ghét chuyện nó qua mất quên. Anh tập trung vào công việc trước đã. Nhưng mà tới lúc nhận cuộc gọi của chương trình lần thứ hai thì anh đã mất bình tĩnh thêm một lần nữa. Và anh đã dời cái sự việc quay phim ngày hôm nay của anh vào ngày mai. Tại vì thực sự ở trên đây sương cũng đã đang xuống, mọi người cũng đều muốn về rồi. Xin lỗi cho chị cắt ngang một tí xíu được không? Dạ được. Thảo ơi. Dạ, em nghe chị. Từ nãy tới giờ những cái điều mà em nghe từ Trung Dũng á, là Trung Dũng bằng xương bằng thịt và đang trực tiếp kết nối từ Bà Nà để nói chuyện với em á, chứ không phải là hộp thư thoại voicemail đâu. Bởi vì chị thấy là em không có phản hồi gì hết, giống như là em mở ra em đọc tin nhắn người ta mà em không trả lời vậy đó. Cái chị thấy có chút bất công, có chút bức xúc giùm vậy thôi à. Trong cái cuộc trò chuyện này, anh cứ yên tâm, anh với em vẫn là bạn bình thường và vui vẻ, nên nếu mà được á thì anh cứ gọi cho em ha. Anh sẽ gọi. Vậy là có nghĩa chúng ta bắt đầu một tình bạn và có thể là một tri kỷ trong tương lai và một mối quan hệ gì đó ở thời gian xa xa xa nữa. Thật ra chuyện tương lai thì mình cũng không thể đoán được, nhưng mà lúc này thì không biết là Minh Vy có đang vui quá lố hay không, nhưng mà Minh Vy thấy rằng là có chút gì đó rất là khả quan và có chút gì đó ấm áp nữa. Mặc dù là Trung Dũng nói là Bà Nà bây giờ trời bắt đầu có sương rồi. Mà thật sự thì đang bị đổ mồ hôi. Và với những cái điều mà Thảo vừa confirm ngay trên sóng của 365 ngày hạnh phúc tối nay thì có đủ sức để làm cho Trung Dũng từ ngày mai sẽ vững tin hơn và có thể tập trung cho công việc tốt hơn không? Dạ được ạ. Rồi. Còn Thảo ơi. Dạ. Thật ra chị cũng là phái nữ, cũng cùng phe với em, cho nên là bất cứ em có phản ứng như thế nào, em chọn lựa ra sao hay là em suy nghĩ như thế nào thì chị cũng sẽ luôn luôn ủng hộ em hết. Và chị nghĩ rằng có lẽ là thời gian sẽ là một cái điều tốt nhất để cho em có thể có những cái trải nghiệm, có những cái cảm nhận riêng của mình. Và từ từ em sẽ có những cái hành động như thế nào thì cũng ở tương lai thôi. Nhưng mà rất là cảm ơn em đã dành thời gian để mà kết nối với 365 ngày hạnh phúc tối nay. Và một điều cuối cùng nữa thôi, chị muốn làm phiền em một điều cuối cùng nữa thôi. Em sau khi nhận được lá thư rất dài này, và em còn điều gì muốn phản hồi lại cho chủ nhân của lá thư nữa không? Chắc là có lẽ là nói sâu đi ạ. Vậy có nghĩa là gọi điện thoại hay nhắn tin hay là inbox Facebook? Bất cứ cách nào. Cái gì cũng được, nhưng mà khi mà người ta gửi tin nhắn thì nhớ phản hồi, đúng rồi. Nếu như mà lúc đó mình không có biết nói điều gì hay không có điều gì để mà có thể phản hồi lại thì thôi cho một cái icon cũng được, để người ta biết rằng là người ta cũng đỡ bối rối rồi băn khoăn rồi lại đổi thừa mất tập trung rồi không thể quay được. Không biết là chị có quá nhiều chuyện không? Dạ thật ra là Hồi xưa sao hả em? Dạ thật ra hồi xưa lúc còn trẻ, gọi là trẻ thì cũng hơn, gọi là hơn chục năm trước. Thường thì nếu như mà em nhắn tin ở một kênh không được, em sẽ nhắn tin nhiều kênh. Nói chung là em sẽ nhắn tới khi nào mà trả lời thì thôi. Nhưng mà vì có lẽ cũng hiểu được một phần nào đó tính cách của Thảo, cho nên là em không dám nhắn. Nhiều lúc muốn nhắn tin trên Facebook nè, muốn nhắn tin qua SMS, muốn nhắn tin qua Viber, Zalo hay cái gì đó. Nhưng mà chỉ sợ là mình làm như vậy rồi chị cũng giống như là chỉ càng xa hơn thêm thôi. Cho nên là quyết định là chỉ trên một kênh thôi. Nếu không được thì cũng đã chịu vậy, chẳng biết làm sao. À, nhưng mà xem ra là Khẩu bất đối tâm rồi. Bởi vì bây giờ không có chọn Viber, Zalo nữa mà chọn 365 ngày hạnh phúc. Và gửi một lá thư dài sòng sọc để cho MC đọc muốn kiểu luôn. Vậy là vô tình là Minh Vi cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà thôi, dù gì cái công tác của mình tối nay làm chiếc cầu nối gián tiếp như thế này cũng khá là trọn vẹn rồi. À, vẫn chưa xác định điều gì ở tương lai một cách rõ ràng hết. Nhưng mà Minh Vi cũng có chút xíu gì đó cảm nhận được một cái gì đó ấm áp và hạnh phúc. Thay mặt cho 365 ngày hạnh phúc, cảm ơn Trung Dũng, cảm ơn Thảo đã dành thời gian kết nối với chương trình. Cảm ơn Trung Dũng đã tin tưởng và gửi gắm tâm tư tình cảm và lá thư rất dài cho chương trình nữa. Và mong cho cả hai bạn sẽ thứ nhất là công tác thật tốt, làm tốt công việc của mình, và quan trọng nữa là chúng ta sẽ bắt đầu một tình bạn, một tình bạn thân, một tri kỷ hay một cái gì đó thật là đẹp trong tương lai ha. Dạ, em cảm ơn chị. Còn bây giờ thì Minh Vi và 365 ngày hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại.